ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85 thành lũy. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên đứng ở một đống rách nát kiến trúc ngoại. Này đống kiến trúc giống như là tận thế thủy ý, có thể thấy được tận thế trước lưu lại những cái đó. Kiến trúc giống nhau, mang theo cái kia thời đại hiện đại hóa dấu vết. Lại di lưu 10 năm xuống dưới hủ bại hơi thở, nàng ngửa đầu nhìn lên. Có thể nhìn đến này tòa vật kiến trúc đã không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng hủ bại thiết trên. Cửa lớn mặt treo một cái đồng dạng gì xét loang lổ thiết bài từ. Mơ hồ có thể nhận ra tới mặt trên viết từ. Ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, đây là Sở Hà Thiên ký ức bắt đầu địa phương, Sở Hà Thiên hiện tại. Ký ức giống như là một cái không quá linh quang đồng hồ cát. Tổng hội ở ngươi không chú ý thời điểm đi xuống lậu ra một chút ký ức, liền tỉ như lần này. Liền ở hai người đều không hề mục đích, chỉ một mặt hướng phương Bắc tìm kiếm thời điểm. Sở Hà Thiên đột nhiên liền nghĩ tới ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, ở tận thế trước. Nó là một cái viện phúc lợi, ở vào hẻo lánh nông thôn khu vực. Nhưng cũng đúng là bởi vì nó hẻo lánh địa lý vị trí. Ở tận thế tiến đến lúc sau nó có thể bảo tồn xuống dưới. Mà không có giống trong thành thị như vậy bị biến dị động thực vật cắn nuốt. Cũng trở thành vô cương tuyệt hảo đất ấm, phụ chàng ngửa đầu nhìn lên. Sở Hà Thiên ôm cánh tay, lạnh nhạt nhìn về phía đại môn kia hai đống cao ngất kiến trúc ở hắn trong trí nhớ. Này hai đống kiến trúc cao lớn. Vững chắc, phảng phất mỗi một tấc bê tông đều kiên cố không phá vỡ nổi, trong nháy mắt kia phảng phất lại về. Tới 10 năm trước, thiếu niên chính mình vô năng bị trói ở địa ngục phòng thí nghiệm dãy. Dùa, mà nháy mắt vô năng thiếu niên đã đột phá trói buộc. Trong tay dẫn theo cương đao, dẫm lên một đường thi thể cùng máu tươi chiều hắn đi tới, hắn càng đi càng gần. Hắn chóp mũi thậm chí có thể ngửi được kia một ngày dày đặc mùi máu tươi, hắn chưa bao giờ biết. Ký ức cư nhiên cũng có thể như thế khắc sâu, hắn lạnh lùng nhìn niên thiếu chính mình đi hướng. Hắn, mà xuống một khắc, một đôi ấm áp mềm mại tay đột nhiên kéo lại hắn lạnh băng tay, kia một khắc. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên như dung tuyết rút đi. Hắn lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được vẫn là một bộ rách nát cảnh tượng, Sở Hà Thiên sửng sốt. Theo bản năng mà bắt được trong tay ấm áp, sau đó mới quay đầu nhìn về phía đôi tay kia chủ nhân, phụ trà lo lắng nhìn hắn. Quơ quơ hắn tay, hỏi, Sở Hà Thiên, ngươi có khỏe không? Sở Hà Thiên thấp giọng nói, ta thực hảo, hắn không biết này phiến cửa sắt ở sau này 10 năm vây khốn bao nhiêu người tâm linh. Nhưng là đối hắn mà nói, đương hắn dẫn theo đao đi ra cửa sắt kia một khắc. Này phiến nhìn như không gì phá nổi cửa sắt, đã không còn có thể vây khốn hắn, hắn sớm đã cường đại đến không cần dựa ai cứu vớt, Sở Hà Thiên nắm. Tay nàng, nói, chúng ta mang ngươi vào xem, phụ cha gật gật đầu, sau đó nàng dùng tới vừa mới được đến hoàng kim. Vạn năng chìa khóa nếm thử tính mở ra này phiến gì xét loang lổ đại môn, nàng bổn ý chỉ là tưởng nếm. Thử một chút vạn năng chìa khóa tác dụng. Nhưng lại ngoài ý muốn có mặt khác thu hoạch nàng phát hiện. Dùng hoàng kim vạn năng chìa khóa mở cửa lúc sau lại nguyên dạng khóa lại môn. Này phiến môn giống như là chưa bao giờ bị mang đến quá giống nhau. Không có nửa điểm nhi đã từng bị người động quá dấu vết, phụ trà nhìn thoáng qua trong tay vạn năng. Chìa khóa, hoang nga, một tiếng, lại đem nó thu hồi ba lô, quay người lại. Nàng nhìn thoáng qua chính mình nhân vật giao diện, đương bước vào ánh mặt trời thần lộ viện phúc. Lợi kia một khắc, nhân vật giao diện thượng biến mất xong hệ dị năng, cái này nhiệm vụ chủ tuyến phía dưới ánh mặt. Trời thần lộ viện phúc lợi, cái này nhiệm vụ chi nhánh tiến độ trực tiếp vọt tới 90%, xem ra. Cái này nhiệm vụ chi nhánh bổn ý chính là muốn đem nàng dẫn tới ánh mặt trời thần lộ viện phúc. Lợi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà Thiên, lại thấy Sở Hà Thiên bình tĩnh nhìn về phía trước mặt kia đống kiến trúc. Thấy nàng nhìn qua, hắn chỉ vào trong đó một đống lâu đỉnh cao nhất kia một tầng. Nói, nguyên lai ta đã bị nhốt ở nơi đó, phụ trà đi qua đi cầm hắn tay. Nói, nhưng ngươi đi ra, Sở Hà Thiên trong mắt nhàn nhạt khói mù tức khắc liền tan. Đúng vậy, vụ trà bị hắn nắm đi phía trước đi. Hỏi hắn, tại đây phía trước, ngươi trở về quá sao? Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Ta rời đi nơi này lúc sau liền vẫn luôn ở phương Bắc trong thành thị du đãng. Lúc sau liền gặp lão đoàn trưởng. Khi đó ta đem toàn bộ phương Bắc thành thị đắc tội thực dứt khoát. Lão đoàn trưởng tưởng lưu lại ta liền không thể lại ở phương Bắc trong thành thị lang bạt. Chỉ có thể mang theo toàn bộ vào đông dòng binh đoàn đi phương Nam. Ta liền rốt cuộc không trở về quá, hắn ký ức tựa như một khối rậm rạp che kín phá động lưới đánh cá. Luôn là đông thiếu một khối tây thiếu một khối. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể khâu ra một cái ký ức đại khái hình dáng tựa như hắn vẫn luôn đều. Biết là lão đoàn trưởng thu lưu hắn, lại quên mất hắn là như thế nào gặp được lão đoàn trưởng, nhưng lúc này. Hắn lại đột nhiên lại nhớ tới, khi đó hắn duy nhất chấp niệm chính là ở phương Bắc trong thành thị. Thanh rớt vô cương cái này u ác tính. Giải rác cuộn tròn ở phương Bắc trong thành thị vô cương phân bộ giống như chó nhà có tang giống. Nhau bị hắn một đám chọn phá. Hắn vài lần bắt được vô cương tổng bộ thân ảnh. Rồi lại vài lần hoạt không lưu thủ bị bọn họ chạy thoát. Lúc ấy thiếu niên không hiểu đến đạo lý đối. Nhân xử thế, một lòng chỉ có giết chóc. Mỗi đi đến một cái thành thị liền dùng cực đoan cường ngạnh thái độ trực tiếp chọn cái kia trong. Thành thị vô cương. Vừa không cùng người lãnh đạo chào hỏi, càng đừng nói cùng bọn họ thương lượng, khi đó vô cương phân bộ ở trong thành thị ngụy trang thành. Sinh vật phòng thí nghiệm, từ thiện cứu tế đường, thậm chí là bệnh viện, hắn không lưu tình chút nào liền hủy đi vài thứ kia. Không chỉ có là đánh thành chủ mặt, càng không bị trong thành thị cư dân xử lý giải, bọn họ không biết hắn diệt trừ chính là cái gì. Chỉ biết hắn dã man hủy hoại bọn họ trong mắt hy vọng. Giết bọn họ trong mắt người tốt mà những cái đó thành chủ nhóm. Bọn họ có khả năng là biết đến. Chẳng qua ích lợi cho phép. Có chút mở một con mắt nhắm một con mắt. Có chút dứt khoát chính là thông đồng làm bậy giả, rốt cuộc. Mặc kệ vô cương làm sự tình có bao nhiêu xấu xa. Bọn họ cung cấp ích lợi lại là thật đánh thật vì thế. Hắn mang theo một cái ác ma thiếu niên tên tuổi. Thành phương Bắc trong thành thị mọi người đòi đánh tiểu nhi ngăn đề người. Nếu là hiện tại hắn có lẽ có càng tốt xử lý biện pháp. Nhưng lúc ấy hắn chỉ biết đấu đá lung tung, sau đó hắn liền nếm tới rồi đấu đá lung tung mang đến. Cái thứ nhất quả đắng, bị hắn giết kế tiếp bại lui vô cương tổng bộ liên hợp mấy cái thành thị muốn. Đánh chết hắn. Bọn họ không biết từ nơi nào tìm được rồi hắn hành tung. Rất nhiều dị năng giả cao thủ đem hắn chắn ở lâm thời đặt chân chấn nhỏ ác ma thiếu niên, danh hào. Vừa ra, hắn đặt chân mấy ngày nay cùng hắn ở chung còn thực tốt cư dân sôi nổi biến sắc. Một bên sợ hãi tránh né, một bên tức giận mắng hắn cấp vây công hắn dị năng giả trợ uy, hắn một đường đánh ra thành. Cùng bọn họ đánh một ngày một đêm. Cuối cùng đầy người máu tươi phóng đổ cuối cùng một người, hắn trở về thành lấy chính mình hành. Lý, đi ngang qua mỗi nhà mỗi hộ đều cửa sổ nhắm chặt. Không lâu trước đây tức giận mắng người của hắn tránh ở phía sau cửa run bần bật, hắn cầm lấy chính. Mình hành lý, từng bước một rời đi thành phố này, hắn cho rằng. Có lẽ thẳng đến cuối cùng đều sẽ không có người gọi lại hắn. Lại không nghĩ rằng, đương hắn ra khỏi thành lúc sau, trong thành mặt đột nhiên đuổi theo hắn chạy ra một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, hắn. Đối hắn có chút ấn tượng, là cái này tiểu thành thị một cái dòng binh đoàn đoàn trưởng, hắn kêu hắn lưu lại nơi này giả danh tự. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật là cái kia ác ma thiếu niên sao? Hắn lạnh lùng nói. Đúng vậy, anh Tuấn trung niên nam nhân ở hắn sau lưng lắc đầu nói. Không giống như là a, ta liền nói đồn đãi không chuẩn, Sở Hà Thiên không nói chuyện, đối phương đột nhiên lại cười cười nói. Kỳ thật ngươi làm những cái đó sự, chúng ta dị năng giả chung có chút người đại khái biết. Chúng ta trong đoàn có một người là bị ngươi cứu, hắn nói cho ta ác ma thiếu niên đều đang làm cái gì, Sở Hà Thiên. Nga, đối phương nói, Kỳ thật ngươi nếu làm việc khéo đưa đẩy một chút, chịu tạo thế, động thủ phía trước đem bọn họ làm sự tình rũ ra tới nói. Vậy ngươi cứu không phải ác ma thiếu niên, ngươi hiện tại là anh hùng ngươi biết không? Sở Hà Thiên, kia thì thế nào, hắn làm những việc này, vốn dĩ đều chỉ là vì trả thù, mà không phải muốn cứu vớt ai. Bị ai tán dương, anh hùng cùng ác ma kém chỉ có tạo thế. Không hoang đường sao? Nam nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, hành đi, ta liền đoán thuyết phục không được ngươi. Như vậy đi, ngươi nếu nào một ngày chán ghét, tới nơi này tìm ta đi, ta cho ngươi cái phó đoàn trưởng làm, Sở Hà Thiên. Không cần, hắn đạp bóng đêm rời đi, nam nhân kia chính là lão đoàn trưởng, hắn là hắn trong trí nhớ. Cái thứ nhất mở miệng mời người của hắn, sau lại. Lão đoàn trưởng nói. Kỳ thật lúc trước hắn là tưởng kéo hắn một phen, không muốn nhìn một cái hảo hảo thiếu niên đi bước một đi vào vực sâu, hắn khi đó nói, không. Cần, chính là sau lại, hắn trăm phương nghìn kế rốt cuộc truy tra nhưng vô cương hang ổ. Khi đó hắn hoài hẳn phải chết ý niệm liều chết một bác. Tự cho là đưa bọn họ, nhổ cỏ tận gốc, hắn cả người máu tươi đứng ở một mảnh phế tích thượng. Mờ mịt nhìn không chung. Nghĩ chính mình kế tiếp nên đi nơi nào, từ hắn rời đi viện phúc lợi lúc sau. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đánh chết vô cương trên đường. Hiện tại, vô cương không có, hắn đi nơi nào đâu. Hắn bất kỳ nhiên liền nhớ tới cái kia trung niên nam nhân nói, ngươi nếu nào một ngày chán ghét. Tới nơi này tìm ta đi, ta cho ngươi cái phó đoàn trưởng làm, hắn không biết chính mình hoài như thế nào tâm tình. Từng bước một đi trở về cái kia thành thị, hắn cho rằng nam nhân kia chỉ là thuận miệng nói một câu. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự lực bài chúng nghị làm hắn đương phó đoàn trưởng, sau đó. Toàn bộ dòng binh đoàn bởi vì hắn rời đi phương Bắc đặt chân phương Nam, cái kia dòng binh đoàn gọi. Là vào đông, từ kia lúc sau, hắn rốt cuộc không trở về quá, đây cũng là vì cái gì? Cứ việc lão đoàn trưởng sau khi chết toàn bộ dòng binh đoàn đều oán hận hắn. Hắn lại như cũ lưu tại nơi đó, dòng binh đoàn là lão đoàn trưởng tâm huyết. Hắn không muốn lão đoàn trưởng tâm huyết phó mặc lão đoàn trưởng ở thời điểm bằng vào hắn xuất. Chúng năng lực cùng Sở Hà Thiên cường đại thực lực đem vào đông tên này ở phương Nam biến thành kỳ. Tích, mà lão đoàn trưởng rời khỏi sau nếu hắn lại đi. Vào đông đêm từ đây ngã xuống thần đàn, hắn không thèm để ý những người đó thấy thế nào hắn, như thế nào oán hận hắn, không thèm để ý cái gọi là vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng vị trí. Hắn để ý cũng chỉ bất quá là lão đoàn trưởng tâm huyết mà thôi, hắn từ trước đến nay lạnh nhạt. Những người đó hành động, bài xích cũng hào, oán hận cũng thế, ở hắn xem ra không hề ý nghĩa, lão đoàn trưởng nói. Ngươi phải học được như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc, như thế nào đi ái một người, hắn lại trước sau học không được thẳng đến gặp phụ trà. Hắn đột nhiên liền không muốn đi chịu đựng kia phân bài xích cùng oán hận nguyên lai yêu một người. Là nguyện ý đem tâm đều mổ cho nàng, hắn minh bạch cái gì gọi là cô độc ở bên người nàng lãnh hội. Nhân gian pháo hoa, liền không nghĩ trở lại cô độc thành lũy bên trong, lão đoàn trưởng giáo hội hắn cái gì là cảm ơn. Dùng như thế nào một viên lạnh nhà tâm như quá cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Phụ trà giáo hội hắn cái gì là ai, có đôi khi. Vận mệnh đối hắn dữ dội ưu đãi, tác giả có lời muốn nói. Sở Hà Thiên, giống như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn là thực cảm động. Hết chương.